Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện vạn tập chỉ kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện YY. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Hồ Lo Mẹ thì hãy nhớ like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để có thể ủng hộ nhiều hơn cho Quán Truyện, cũng là để mang Quán Truyện đến với đông đảo các quý vị khán giả hơn nữa. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Tập số 340 có tựa đề Đại chiến hợp đạo. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Hèn mặt. Thẩm Uyên Hầu giận dữ mà Mệnh Hoàng thì mỉm cười nói: "Người mang nữa, ta sẽ đi thành Lý Môn Hộ giết chết Linh Uyên." Lời này vừa nói ra, mặt Thẩm Uyên Hầu lộ ra vẻ giận dữ, rất nhanh lão đã bình phục. "Giỏi lắm, vô mệnh, hãy đợi đấy, chờ ta hạ giới, bàn tọa sẽ tính sổ với người." Mệnh Hoàng bỗng nhìn cười khẽ: "Để dọa làm gì chứ? Cường giả thượng giới của Mệnh tập chúng ta có không nhiều bằng tập người à? Đừng quên, tập ngươi chỉ là một nhánh làm phản của chúng ta. Thẩm Uyên Hầu, địch nhân của ngươi là nhân tộc, đừng liên lụy đến Mệnh tộc, bằng không ta sẽ không buông tha cho ngươi đâu." Ông cũng không khách khí với vị này, cười khinh miệt một tiếng, đạp không mà đi. "Không sợ chết thì cứ xuống đây, sợ chết thì im miệng lại, khoe khoang sự cường đại của ngươi với ta thì ích gì." Trong hư không, khuôn mặt người kia vô cùng phẫn nộ. Đáng chết, tên này quá phách lối, tập ta thế mà bị giết 10 tôn vĩnh hằng. Đáng chết, vì sao nhân tộc đã nhằm vào Thiên Uyên tộc? Hơn nữa, Linh Uyên đã tấn cấp hợp đạo, hắn là phế vật à? Lần triều tịch này nhân tộc không phải là không có hợp đạo sao? Đủ đần độn, tiền mà thần long đầu, vì sao lại mặc cho nhân tộc tiến vào Thiên Uyên giới? Lão Màn Thèo phẫn nộ vô biên, mấy lần muốn giết xuống nhưng lại có lôi đình cuồn cuộn, quỷ tắc chi lực hội tụ, làm cho lão tức đến nổ phổi. Không dám xuống dưới, cưỡng ép xuống dĩ nhiên cũng được, nhưng lúc này quy tắc chi lực cực kỳ cường hãn, lão lo lắng mình cưỡng chế vượt qua thì sẽ bị quy tắc chi lực đánh trọng thương, vậy thì sẽ rất phiền toái. Đại chiến vừa khai mạc, lão liền bị trọng thương, tiếp theo phải làm sao bây giờ? Linh Uyên còn sống, hẳn là sẽ không ngại. Gương mặt to lớn mang theo phẫn nộ và bị khuất, rất nhanh lại tan biến khỏi đỉnh núi cao kia. Mệnh giới, Mệnh Hoàng lắc đầu. Quỷ nhát gan, xuống dưới là được mà. Hết lần này tới lần khác lại cứ tiếc thần mà không dám lao xuống, cứ ở trên đó mà tức nổ phổi. Cần gì chứ? Một lát sau Mệnh Hoàng nhìn về phía xa, phảng phất như xuyên thấu dưới vực, nhìn về phía Thiên Uyên giới, nhìn về phía nhân cảnh. Ông ta khẽ thở dài một tiếng. Nhân tộc đã chủ động khai chiến, có lẽ đối với nhân tộc đó cũng là chuyện tốt. Thượng giới không xác định được cường giả nhân tộc còn tồn tại hay không. Lúc này chủ động xuất kích, có lẽ cũng là cơ hội. Triều tịch thứ 9, nhân tộc đã tổn thất nặng nề, chưa hẳn có được bao nhiêu thực lực. Thay vì chờ đợi cường giả thượng giới trợ giúp, hiện tại chủ động xuất kích giết chóc bốn phương, cộng thêm Tổ Vũ liên hợp với Cổ Thành, cũng là cơ hội khó có được. Nhân cảnh nắm bắt thời cơ cũng coi như rất tinh chuẩn. Đám Tần Quảng quyết đoán đến mức khiến cho người ta rung động. Nhân cảnh. Tổ Vũ hít sâu một thời, lúc này Chư Thiên Đạo bên cạnh hắn cất tốc truyền âm nói. Chủ vị thiền phù mới truyền tin tới, ma giới, minh giới, long giới, có 3 vị hợp đạo và hơn 70 vị vô địch đánh về nhân cảnh. Thần giới, tiền giới có 2 vị hợp đạo và hơn 40 vị vô địch đang hướng về phía Thiên Uyên giới. Rất nhiều, 5 vị hợp đạo và hơn 100 vị vô địch, tính cả Thiên Uyên giới thì sẽ là 6 vị hợp đạo, ước chừng 140 vị cường giả vô địch. Thực lực này đủ để nghiền ép nhân tộc, mà nội bộ nhân cảnh còn không biết sẽ có bao nhiêu nữa. Chỉ vài giây sau, Tổ Vũ đã biết. Bốn phương tám hướng, trong nháy mắt hiện ra từng đạo hư ảnh cực kỳ cường hãn. Họ mang theo hàn luật Nhật Nguyệt và Sơn Hải hiện lên ở bốn phía nhân cảnh. Bọn họ đều nhận được tin từ hợp đạo các tộc. Đồng loạt xông ra, nội ứng ngoại hợp. Hôm nay vạn tộc cùng nhau công phá nhân cảnh. Đại Tần Vương đã đi, phòng thủ ở nhân cảnh vô cùng suy yếu. Vậy giết Tổ Vũ ở đây hay bức bách Tổ Vũ trốn chạy đến Tử Linh giới vực cũng được. Hoặc ép hắn phải mở ra Tử Linh giới vực, khiến cho Tử Linh mất khống chế đến tàn sát nhân gian là tốt nhất. Dù như thế nào, hôm nay nhân tộc chính thức lâm nguy. Về phần các cổ tộc, Tổ Vũ không có ở đây, hoặc là trốn chạy thì những vị trấn thủ kia cũng khó ra khỏi thành. Bây giờ trấn thủ ra khỏi thành, tử khí của Tổ Vũ sẽ tràn lan, có lẽ rất nhanh hắn sẽ phải mở ra lối đi tử linh. Tốt nhất, khiến cho hắn mở ra rồi đóng lại không được, đó mới là chuyện tốt. Thật nhiều. Tổ Vũ cảm khái một tiếng, mà giờ khắc này giữa đất trời chuyển đến tiếng gầm của từng vị cường giả. Tổ Vũ, nhận lấy cái chết đi. Nhân tộc, nếu đánh giết Tổ Vũ chúng ta sẽ tha cho các người một mạng. Trên chư thiên chiến trường, mấy vị hoàng giả đã đánh tới, nhân tộc nhất định tận diệt. Từng nhân vật cường hãn hồ hào chấn động chư thiên, sau một khắc đại chiến bùng nổ. Các vị đại nguyên vương dồn dập ra tay, mà Tổ Vũ lại khẽ thở dài. Mẹ nó, đúng là chịu chơi ghê, trọn vẹn 22 vị vô địch, tính cả hai tên bị giết trước đó nữa là 24 vị. Tiền tộc, tính cả hai tên đã chết đi thì tổng cộng có 8 vị vô địch ngủ đông, mà tộc 4 vị, thần tộc 5 vị, minh tộc 2 vị, lòng tộc 2 vị. Thiền uyên tộc, thế mà còn có 1 vị, 2 vị khác có 1 tôn đến từ phượng tộc, 1 tôn đến từ linh tộc, cũng là một trong những đại tộc. Thế nhưng trước đó linh tộc vẫn luôn không tham chiến, toàn thân linh tộc trong suốt, phương thức sinh ra không khác ngũ hành tộc cho lắm. Thiền địa dựng dục nên có linh thức của cỏ cây, cũng có linh hồn của sông núi. Nghiêm chỉnh mà nói, chúng còn có chút quan hệ với ngũ hành tộc. Trong linh tộc cũng có người có thuộc tính ngũ hành. Mực khi như thế, chúng sẽ rất giống với ngũ hành tộc. Tổ Vũ không nghĩ đến vô địch linh tộc cũng xuất hiện. Ẩn giấu và di tích chắc chắn không có ý tốt. Bộ tộc này trước kia không nằm trong dự tính của Tổ Vũ. Ngày hôm nay, linh hoàng cũng muốn xuất chiến sao? Tổ Vũ không biết. Hắn chỉ biết là bây giờ áp lực rất lớn. Quá lớn. Ở cạnh nỗi nhân tộc có quá ít vô địch, mà mọi hướng đều có vô địch xuất hiện, còn có hàng loạt Nhật Nguyệt và Sơn Hải cấp tốc trốn vào hư không, dẫn tới 4 phương 8 hướng. Lúc này, đám chư thiên đạo cũng nhanh chóng lao đi ngăn chặn, không dừng lại thêm một giây nào. Một đám người đều dồn dập nhìn về phía mấy vị đại chủ vương. Tổ Vũ cười nói, không vội, chưa tới thời khắc mấu chốt, đại chủ vương cứ tiếp tục tọa trấn đi. Nhìn cái gì chứ? Nhìn cũng chẳng ích gì. Mọi người đều có ngốc. Ai nấy đều lộ ra ánh mắt sợ hãi. Giả, những vị vô địch kia đều là giả. Giờ phút này bên phía đại đường phủ, Trình Mặc vẫn luôn không nói lời nào bỗng hét lên. Thánh chủ, chúng ta đều đang ở đây. Đám Nhật Nguyệt Sơn Hải đó phần ta đến nhân cảnh. Xin thánh chủ hạ lệnh để chúng ta đi giết địch. Tổ Vũ lên mắt nhìn họ, thở dài rồi nói. Các người có biết vì sao hôm nay các người đều tụ tập ở chỗ này không? Ánh mắt mọi người khẽ biến. Đại Tần Vương cảm thấy các người ở đây thì ta có khả năng bảo hộ các người, không đến mức xuất hiện tình trạng bực trả chú chết trận, các người cũng chết tại nhân cảnh. Đúng vậy, đây chính là tâm tư của đại chủ vương. Kỳ thật Tổ Vũ ở đây chủ yếu là để bảo vệ những người này. Họ đều là hậu duệ của vô địch. Trên tiền tuyến, vô địch đang chém giết lẫn nhau, đã có người chết trận. Ở nhân cảnh, trước kia Vạn Thiên Thành đã giết một nhóm, không ít vô địch, không có nhiều hậu duệ lắm. Nếu còn vì chiến mà chết, vậy thì vô địch ấy liền tuyệt hậu. Sau một khắc, Đại Việt phủ chủ giận dữ hét. Thánh chủ, ta muốn đi. Cha ta đã chết trận, ta không muốn ở đây làm phế vật. Ta muốn báo thù cho cha. Tổ Vũ nhìn y một cái, trầm giọng nói. Người ở lại đây, ta có thể bảo đảm người sống sót. Không cần. Đại Việt phủ chủ cắn răng, ngoài miệng thậm chí có huyết dịch chảy xuôi. Y quỳ dạp trên đất. Xin thánh chủ hạ lệnh, Đại Việt phủ nguyện chiến. Tổ Vũ hít sâu một hơi. Đi đi, đánh giết hết thảy Nhật Nguyệt nhập cảnh. Ta chờ tin tốt từ người. Vâng. Một tiếng gầm thét, Đại Việt phủ chủ cấp tốc tàn biến, phá không mà đi. Sau lưng từng vị cường giả Đại Việt phủ có lẽ có kẻ hơi dễ dụa một thoáng, có kẻ dò dự một chút, nhưng chỉ lát sau tất cả những vị trên sơn hải đều dồn dập phá không bay đi. Nội bộ nhân cảnh thế mà còn có nhiều cường giả ẩn núp như vậy, đây là điều mọi người không nghĩ tới. Bốn phương đã loạn, Đại Nguyên Vương căn bản là không có cách nào ngăn cản nhiều vô địch như vậy, miễn cưỡng quần lấy cũng đã khó khăn. Tổ Vũ không nhúc nhích, hắn đang khuyên mà của cụm lông nhỏ. Đúng vậy, hắn muốn mà cụm lông nhỏ tách ra. Bánh hấp đại nhân, ngài và ta tách ra thì mới có thể cấp tốc giải vây. Không được, đường ra kêu ta bảo tới bảo vệ người, người chết thì sẽ phiền toái lắm. Mà cụm lông nhỏ không chịu rời khỏi Tổ Vũ. Bánh nhân đậu kêu nàng tới bảo vệ Tổ Vũ chứ không phải những người khác. Tách ra lỡ như Tổ Vũ chết thì phải làm sao đây? Cầu xin đại ân nhân. Tổ Vũ truyền âm, không cần bảo hộ ta, ta có chiến lực rất mạnh. Mà cụm lông nhỏ hơi chần chờ. Tổ Vũ vội vàng nói, không còn kịp nữa rồi. Nghe vậy nàng không thể làm gì khác hơn là nói, Vậy ngươi cẩn thận chút, bằng không ngươi mà chết, đường ra khẳng định sẽ mắng ta. Nhất định. Vậy thì được. Sau một khắc, mà cộng lông nhỏ bay về phía đông. Bên kia Đại Nguyên Vương một thân một mình, tam thần đã bị hủy hai thân. Mặc dù gã là vĩnh hằng thất đoạn, nhưng lúc này đối thủ của gã lên đến 4 vị phù địch, trong đó còn có một tôn vĩnh hằng thất đoạn. Đại Nguyên Vương đã không chịu nổi, gã sắp bị giết. Những vô địch ẩn giấu này có thực lực không yếu, đa phần là cường giả trong số vĩnh hằng, cơ hồ đều là cao đoạn. Đại Nguyên Vương lấy một địch 4, đối phương có vĩnh hằng thất đoạn, tiếp tục như thế thì gã sẽ bị giết. Không chỉ phía đông mà ba hướng khác đều có hàng loạt vô địch. Chủ Thiền Nguyên và Thiền Đức Vương cũng bị 5 vị vô địch vây giết. Bên phía mấy người Lưu Vô Thần, vô địch càng nhiều hơn, trọn vẹn 6 vị. Nhiều nhất là ở chỗ Vân Trần. 7 vị đều ở bên kia, tổng cộng 22 vị vô địch. Nguy hiểm nhất kỳ thật không phải Đại Nguyên Vương mà là Vân Trần và Ngưu Bách Đạo. Mấy vị Chủ Thiền Đạo và Hạ Hầu Gia đều ở bên kia. Mà cậu lâm nhỏ đi tới phía đông, bởi vì phía đông chỉ có một mình Đại Nguyên Vương. Một khi gã vẫn lạc thì sẽ không có ai có thể ngăn cản vô địch. Giờ phút này, Tổ Vũ nhìn về phía Vân Trần và Tần Chấn. Hắn nên đi đâu? Dựa theo mức độ thần cận, hắn nên đi cứu Ngưu Bách Đạo. Nhưng mà Lưu Vô Thần, Tần Chấn, Chủ Phá Thiên, mấy vị này đều là hậu duệ của đỉnh cấp cường giả. Hiện tại bậc trà chú của họ còn đang chinh chiến. Bây giờ mà mặc kệ họ, một khi họ bị giết... Tổ Vũ giống to một tiếng, đột nhiên đánh tới hướng Tần Chấn bên kia. Xin lỗi, ta vô pháp phần thần. Mà cụm lông nhỏ đã đi phía đông, hắn chỉ có thể qua bên kia đánh giết đối thủ của nhóm Tần Chấn, bằng không thì ba vị này sẽ chết. Nhiều phụ trưởng, Vân Trần sư tổ, ta xin lỗi. Tổ Vũ gạo thét trong lòng, hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất đánh giết đối thủ mới được, bằng không hai vị kia và cả Hạ Hồ Gia bọn họ nhất định sẽ không chịu được nữa. Tổ Vũ cấp tốc độn không. Trước khi đi, văn minh trí của hắn trẻ khuất bầu trời, hết thảy vạn tập trong nháy mắt đã bị hắn thu nạp. Kẻ nào dám phản kháng sẽ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Người thông minh đều sẽ không lựa chọn phản kháng mà mặc cho hắn thu nạp. Chiến vô song cảm giác mình đã quen với việc bị Tổ Vũ bắt làm tù binh lắm rồi. Dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu tiên. Thói quen là một loại sức mạnh hết sức đáng sợ. Phương Bắc, Hạ Hầu Gia ai oán một tiếng. Địch, tầm tứ tiểu tử này thật cay. Đều là người trong nhà mà sao không đến bên này chứ? Cách đó không xa, Chu Thiên Đạo cười khổ. Người trong nhà, chết mới không có áp lực. Quả thật, ngựa bên này đều tính là người nhà của Tổ Vũ. Vân Trần, Ngưu Bách Đạo, Hạ Hầu Gia, Chủ Thiền Đạo đều là người ủng hộ Tổ Vũ, cũng là hậu thuẫn của hắn tại nhân cảnh. Nhưng mà Tổ Vũ không thể làm gì khác hơn là đi về phía Tần Trấn bên kia. Vân Trần thấu hiểu. Đó là vì hắn tín nhiệm chúng ta. Bớt nói nhảm đi, nếu bảo vệ bên kia đều chết thì thực sự không tiện bàn giao. Đại Tần Vương, Đại Chu Vương, Đại Hán Vương, hậu duệ của ba vị cường giả đỉnh cấp, ba vị này đều đang tắm máu tại Thiên Uyên giới, còn không biết có thể sống sót trở về hay không. Tiểu tử Tô Vũ này tầm quá độc. Hạ Hầu Gia bĩu môi. Cha ta cũng ở bên đó mà, đại chất tử của ta cũng thế. Chủ Thiền Đạo nhún vai. Xó cái này làm gì, đại ca và cha ta cũng thế thôi. Ngưu Bách Đạo tức giận quát. Im miệng đi, cha của hai người, các người đang ở bên ngoài, đâu có đi Thiên Uyên giới. Bên kia có trấn thủ cổ thành, khó chết lắm. Dù sao cũng an toàn hơn Đại Tần Vương bọn họ nhiều. Nói nhảm làm gì? Đại Minh Vương và Đại Hạ Vương đều đang ở ngoài giới vực, họ không tới Chư Thiên chiến trường. Bây giờ hai vị chuẩn vô địch là Hạ Hầu Gia và Chư Thiên Đạo liếc nhau, rồi cùng nở nụ cười. Chỗ trả họ tương đối dễ dàng, mà bên ngoài từng đạo khí tức cực kỳ cường hãn đã sắp ập tới. 7 vị cường giả vô địch. Ngay khi mấy người chuẩn bị quyết đánh một trận tử chiến, tiếng hò khan khẽ vang lên, ba thân ảnh mạnh mẽ chợt hiện hiện. Ba vị cường giả vô địch là nhân tộc, đều là lão nhân. Ba người này hò khan cười khẽ, một người trong đó cũng chính là lão nhân đã gõ trống cất tiếng. Tổ Thánh Chủ qua bên kia rồi, chúng ta đến bên này giúp, tránh cho các người chết sạch thì chúng ta khó mà ăn nói với đám bạn chí cốt. Nhiều Bách Đạo có chút ngoài ý muốn, sau một khắc ông cười hà hạ vung tay. Hả, tam lão quỷ, các vị chưa chết hả? Lão Ngưu, người nói ai hứ? Lão nhân dẫn đầu bước tới. Bớt nói nhảm đi, không nghĩ tới ngày xưa vẫn còn lưu lại tai họa ngầm. 24 tồn vô địch ở trong cảnh nội mà cũng không trả được. Bằng không, ăn ngủ cũng chẳng yên. Lão khẽ cười, lòng lại hơi thổn thức. Đây quả thực là lưu lại tai họa ngầm. Hôm nay cuối cùng cũng bạo phát. Ngày thường nếu chúng bùng nổ thì vô địch nhân tộc còn có thể trở về. Hôm nay, không ai có thể phân thân ra. Trên Chư Thiên chiến trường có lẽ đã sớm đánh nhau, đâu còn sức lực mà cứu viện nội bộ. Không giải quyết phiền toái nơi này thì toàn bộ nhân cảnh đều sẽ bị diệt. 4 phương 8 hướng, chiến đấu đã bùng nổ. Từng tôn Nhật Nguyệt Sơn Hải dồn dập đánh về đủ 4 phương 8 hướng. Đám vô địch mang theo ước chừng 200 vị Nhật Nguyệt và gần 1.000 Sơn Hải. Một lực lượng rất đáng sợ. Và lúc này, cường giả 36 phủ dồn dập dẫn người đi chặn đánh khắp nơi. Đại chiến cấp tốc bùng nổ trong nhân cảnh. Ở phía đông, tốc độ của Mama cũng lông nhỏ cực nhanh. Nàng lóe lên một cái rồi biến mất. Há to mồm lao về phía tứ đại vô địch đang định giết Đại Nguyên Vương đã bị đánh tàn phế. Vĩnh Hằng thất đoạn mạnh nhất trực tiếp bị nàng nuốt vào trong bụng. Thiền địa xuất hiện mây đen. Đại Nguyên Vương thừa cơ thoát thần. Gã giống giận gạo thét, đâm ra một thương xuyên thấu một tôn vô địch. Hợp đạo. Tứ phía từng tôn cường giả động dung. Bấy giờ họ mới hiểu vì sao Tổ Vũ có khả năng cấp tốc đánh giết hai vô địch của tiền tộc. Bởi vì sau lưng hắn là hợp đạo cảnh. Tổ Vũ mang theo hợp đạo của phệ thần tộc. Đại Nguyên Vương đâm xuyên một tôn vô địch, gã gầm lên. Cầu xin đại nhân cứu Thiền Đúc. Thiền Nguyên, nơi này cứ giao cho ta. Mà cụm lông nhỏ liếc mắt nhìn gã, nàng mới giết một tôn Vĩnh Hằng thất đoạn nên cũng hào phí không ít tinh lực. Lúc này Vĩnh Hằng thất đoạn đang tự bạo ở trong cơ thể nàng, nên cũng làm cho nàng thụ thương. Nghe vậy thì nàng cũng không nhiều lời, cấp tốc và không rời đi. Giết bà tôn vô địch thì vẫn phải tiêu hao hàng loạt thời gian. Vậy thì cứ đi cứu hai tên gia hỏa kia trước đã. Nội tâm chiến vô song hết sức tự hào. Nào có ai có kinh nghiệm ra ra vào văn minh trí mà vẫn còn sống sót nhiều lần bằng ta. Cùng lúc đó, Tổ Vũ chạy tới bên phía Tần Trấn. Hiện tại bên này có chừng 6 vị vô địch, trong đó còn có 2 vị Vĩnh Hằng thất đoạn. Tổ Vũ vừa đến, Tần Trấn liền khóc lóc kể lể. Ta lại chết một thần rồi. Lại chết một thần. Đúng vậy, mới chỉ chốc lát mà một thế thần của y lại bị xử lý. Chính là thần mà lần trước thổn phệ Kiều Diệp Thiên Liên được hồi phục. Đây cũng không phải lần đầu tiên của y. Liệu vua thần và chủ phái thiền cũng không tốt hơn là bao. Kỳ thật, thực lực Tần Trấn không yếu, ỉ mạnh nhất, giết cũng tàn nhẫn nhất nên mới bị Vĩnh Hằng thất đoạn đánh nổ thân thể. Hai người kia thì không liều mạng mà chỉ đang dây dưa. Mà dù như thế, Lưu Vô Thần cũng đã bị giết mất một thần. Thế nhưng hắn ta không khóc lóc ỉ ôi, cũng chẳng méc thót gì. Hắn nào có mặt dày giống như Tần Trấn chứ. Tần Trấn cũng không phải là người không biết xấu hổ. Chẳng qua là y vừa nhìn thấy Tổ Vũ thì không hiểu sao liền vô thức cảm thấy muốn khóc than một phen mà thôi. Lần trước y đã bị giết một thần, Tổ Vũ xuất hiện liền thủ tiêu cường địch. Giờ phút này thấy Tổ Vũ nên y quá kích động muốn than một câu. Vừa nói xong, bịch một tiếng, thần thứ hai bị đánh nổ. Thần thứ ba hiển hiện trong nháy mắt vội vã trốn chạy. Y giận dữ hết. Địch, ta giống cha ta mất rồi. Đều chỉ còn một thần. Dù cha là thời khắc nghiêm túc như này, nhưng lúc này Tổ Vũ cũng rất muốn phì cười. Cái tên này. Văn Minh Chí hiển hiện lập tức, che khuất bầu trời. Đại trận vạn môn tháp trôi nổi ở trên không. Trong nháy mắt đã bộc phát ra lực lượng cường đại. 6 vị vô địch dồn dập đánh về phía Tổ Vũ, không có gì để mà nói nhiều. Vạn môn tháp trận kia quá kỳ lạ. Bọn già hỏa này không biết đó là đồ chơi gì. Mà Tổ Vũ thì bạo hống một tiếng. Hắn mở ra thiên môn. Một cỗ lực lượng cực kỳ cường hãn bùng nổ lập tức. Đại trận phát động. Thời không trường hà của một tên thần vương trong nhóm cũng chính là Vĩnh Hằng thất đoạn. Mới vừa đánh giết hai thần của Tần Trấn bỗng nhiên hơi ngừng lại. Ngay một khắc này Tổ Vũ xuyên qua hư không. Xuất hiện ở trước mặt gã. Trong tay hắn xuất hiện một thanh đao. Hoặc nên nói là một cây bút. Văn mộ bia. Phập. Một đao chém xuống chủ thiên khiếu được mở ra hoàn toàn. 360 nguyên khiếu bộc phát hào quang óng ánh. Văn mộ bia hóa thành trường đao. Một đao chém rụng đầu của đối phương. Mà trước mặt mấy tên vô địch khác nháy mắt hiện hiện mấy trăm đầu hư ảnh Nhật Nguyệt. Cho dù là hư ảnh, cho dù chỉ là Nhật Nguyệt vô địch muốn giết hết thì cũng phải chậm trễ một chút thời gian. Năm đại cường giả vạn tộc dồn dập ra tay giết sụp những hư ảnh kia. Bên ngoài, mấy người Tần Trấn cũng cấp tốc phóng về, đánh tới hướng bọn chúng. Tên thần tập thất đoạn sụp đổ thân thể, trong nháy mắt lại xuất hiện một thần. Tam thần đã trực tiếp bị giết một. Ánh mắt gã lộ ra vẻ hoảng sợ, lực sát thương thật mạnh. Và giờ khắc này Tô Vũ lại vùng đào chém tới. Cường giả thần tộc gấp gáp lui về phía sau. Thời không trường hà lại dùng chuyển, chấn động bốn phương. Tô Vũ quát lạnh một tiếng, vùng miệng trên đầu hắn bỗng nhiên đại thịnh khí vận. Trong nháy mắt, lực lượng sông núi nước non của nhân cảnh hội tụ, nguyên khí bị rút sạch. Cường giả thần tộc chỉ cảm thấy thân thể hơi khựng lại. Lại là một tiếng vang vọng thật lớn, Tô Vũ đã chặt đứt đầu của gã. Thần thứ ba tiếp tục hiện lên. Bên ngoài, ánh mắt năm vị vô địch đại biến, dồn dập mãnh liệt ra tay, đánh cho thiên bằng địa liệt. Tổ Vũ quá mạnh, vương miện và đại trận kia đều có hiệu quả giam cầm, cực kỳ khó mà phòng bị. Luận lực sát thương, Tổ Vũ rất mạnh, điểm yếu duy nhất của hắn chính là bị quy tắc trở ngại. Nhưng bây giờ hắn có đại trận và Vương Miện hỗ trợ giam cầm, xem như đã đền bù thiếu hụt cho hắn ở phương diện này. Lập tức, chiến lược quán thậm chí có thể so với Vĩnh Hằng Bát Đoạn hay Cửu Đoạn. Bên ngoài, năm vị vô địch đều đang toàn lực ra tay, bỗng nhiên trước mặt bọn họ hiện hiện mấy người. Trước mặt cường giả Long tộc là Long Vô Ưu, trước mặt cường giả Ma tộc là Madana, thần tộc là Chiến Vô Song, Minh tộc là Phù Thổ Linh. Đúng vậy, Phù Thổ Linh. Lúc bấy giờ mấy vị thiên tài đồng loạt biến sắc. Địt, Tổ Vũ hỗn đản thật sự không phải người. Trong nháy mắt, trên người đám thiên tài dồn dập bộc phát ra khí huyết chi lực mạnh mẽ, có vô địch tình huyết cũng có thiên binh bùng nổ. Tổ Vũ biết thừa đám thiên tài có vốn để bảo mệnh, cho nên hắn tin chắc bọn gia hỏa này sẽ không ngồi chờ chết. Tính thêm việc đều là người trong tộc, những vị vô địch đó nhiều ít gì sẽ do dự một thoáng. Thế là đủ rồi. Quả nhiên năm vị vô địch hơi chần chờ, lực lượng khẽ tụt một chút, đám thiên tài lại dồn dập bùng nổ. Tiếng nổ lớn truyền ra, mấy người bọn họ bị lôi ra ngăn trở nhất kích, rồi vội vã dồn dập trốn chạy. Mọi người đều thổ huyết, ai nấy đều điên cuồng mắng trong bụng. Tổ Vũ không phải là người. Bắt bọn họ làm bia ngắm đỡ một đòn của vạn tộc, đây là điều mà họ không ngờ tới. Nếu không đánh trả thì sẽ chết. Chính mình chết hay là đánh trả? Nói nhảm, bất kỳ người nào đều biết nên lựa chọn như thế nào, tuyệt đối sẽ không ai ngồi chờ chết. Năm vị cường giả vô địch hơi đứng hình vài tích tắc đã bị đám thiên tài bùng nổ chặn lại. Bọn họ nhìn về phía nhóm thiên tài đang vội vã trốn chạy, không một ai ngăn cản, trong lòng họ đều câm nín. Đây là thiên tài thế hệ mới ư? Tin tức của họ cũng không bế tắc, đại khái có thể nhận ra là ai, mặc dù chưa từng thấy qua. Nếu như giết lầm thì coi như thôi, nếu không giết chết thì cũng không có khả năng đuổi theo chỉ giết. Mà giờ khắc này, Tổ Vũ thừa dịp bọn hắn bị ngăn lại, chém tiếp thêm một đao. Oanh! Thiên địa chấn động, mây đen hiển hiện, huyết vũ buồn xuống. Tổ Vũ nở nụ cười, đây là vô địch thứ ba mà hắn giết trong hôm nay. Bên ngoài, năm cường giả vô địch đồng loạt biến sắc. Cái tên này thực lực mạnh thì thôi đi, mấu chốt là hắn hết sức âm hiểm. Chỉ một chiều mới rồi bọn họ đều không thể nghĩ tới. Bằng không dù cho Tổ Vũ giết được đối phương thì cũng phải bị bọn họ đánh trọng thương. Kết quả lại không thể. Tổ Vũ lồng tóc không hề tổn thương chém giết một tôn Vĩnh Hằng Thất Đoạn. Cái giá bỏ ra là để cho năm thiên tài Madana, Long Vô Ưu, Phù Thổ Linh, Chiến Vô Song và Long Ánh Nguyệt bỏ chạy. Năm vị thiên tài này trốn chạy ngựa không dừng vó, dù cho thổ huyết cũng không có hơi sức nào mà dừng lại. Chạy mau, Tổ Vũ quá hung ác. Nếu mới rồi mấy người bọn họ không có đòn sát thủ, toàn bộ đã phải chết. Một đòn của vô địch liền chết hết. Còn tưởng rằng Tổ Vũ sẽ bắt bọn hắn để uy hiếp cường giả các tộc. Kết quả là họ suy nghĩ nhiều rồi. Mẹ nó, Tổ Vũ bắt bọn hắn ra làm bia ngắm, sau đó thừa cơ chém giết một tồn Vĩnh Hằng Thất Đoạn. Bây giờ mà năm vị thiên tài không chạy mới là lạ ấy. Phù Thổ Linh rất muốn đâm chết tên hỗn đản Tổ Vũ kìa. Đã nói là liên minh với nhau kìa mà. Người đối xử với đồng minh cái kiểu gì thế? Kém chút, ta đã bị giết rồi. Quá nguy hiểm. Tổ Vũ chém giết một tôn vô địch xong, bèn cười lớn. Lưu Vô Thần, các người mau tới Phương Bắc hỗ trợ. Ta sẽ tự chém đám phế vật này. Ngũ đại vô địch vạn tộc không lo được cho những người kia nữa, bọn họ không có lý gì lại giúp người khác dây dưa cường địch. Huống chi Tổ Vũ quá mạnh, đối phó với Tổ Vũ bọn họ đều cảm thấy gian nan. Mấy người Chu Phá Thiên không nói hai lời đều dồn dập trốn chạy. Tần Chấn còn muốn nói vài câu thì đã bị Lưu Vô Thần tóm cổ kéo đi. Người chỉ còn một thân, không chạy mà ở lại chờ chết à? Thánh chủ, nếu còn kiểu Diệp Thiên Liên thì nhớ cho ta mượn hai cánh nhà. Lời của Tần Chấn chuyển đến. Ý nghĩ Tổ Vũ nửa cục lông nhỏ đều là dùng kiều Diệp Thiên Liên. Nếu như vậy thì cho ta mượn hai cánh, hẳn là vẫn được ha. Ta còn có thể được cứu. Tổ Vũ không thèm để ý tới y. Kiều Diệp Thiên Liên? Ai mà có thứ đó chứ. Người không chết thì cứ coi như đàn ông độc thân đi. Mà giờ khắc này, năm vị vô địch vườn chung quanh hắn sắc mặt ai nấy đều ngưng trọng. Ở nhân cảnh, hợp đạo thì không cần phải nói. Mối nguy thứ hai chính là Tổ Vũ. Cái tên này quả thực quá đáng sợ. Trước đó họ còn cảm thấy bên ngoài nó phóng đại lên, bọn họ chỉ biết đến Tổ Vũ qua tin tình báo. Bây giờ gặp mặt, họ giờ mới hiểu được không hề khuếch đại tẹo nào. Ngược lại còn quá khinh thường vị này rồi. Tổ Vũ quát to một tiếng, hắn không có gì muốn nói, chỉ muốn giết. Giết sạch đám này, hắn vẫn còn phải đi cứu người. Trong nhân cảnh, Tổ Vũ biết dù chết mấy người thì hắn vẫn có thể giải quyết vấn đề. Còn bên ngoài nhân cảnh thì sao? Nhiều cường giả lắm. Bây giờ hắn cũng không có thời gian nghĩ những chuyện đó. Đại chủ vương và đại tần vương mở ra cuộc chiến. Lần này Tổ Vũ chẳng qua là bị động ngừng chiến. Hắn thực sự không phải là người nhấc lên chiến tranh. Kết quả như thế nào? Tổ Vũ cũng không biết. 6 vị hợp đạo và trên 100 vô địch sao? Sao nhân tộc có thể địch nổi lực lượng ấy? Hắn không có thời gian suy nghĩ. Đại chiến bùng nổ chỉ trong phút chốc. Vạn môn tháp trận che khuất bầu trời. Ngũ đại vô địch vạn tộc vây giết Tổ Vũ, không còn bất kỳ đường lui nào. Tổ Vũ không có, mà đám vô địch ẩn nốt trong nhân cảnh cũng không có. Hoặc là giết sạch vô địch núp trong nhân cảnh, hoặc là ngồi chờ bị giết. Bây giờ đám vô địch đó muốn đi thì cũng không đi được, mà bọn họ đều là tam thần hợp nhất chứ không phải chỉ mang một thần đến đây. Trong ngoài vây công, giờ khắc này đại chiến bên ngoài nhân cảnh cũng đang bùng nổ. Trấn thủ Cổ Thành và Đại Hạ Vương đồng loạt ra tay. Ngay khi Tổ Vũ đánh giết vô địch, bên ngoài giới vực, tiếng nổ vang rền chấn động chư thiên. Các vị trấn thủ như Thiên Diệt cũng dồn dập ra khỏi thành. Thiên Diệt gõ ra một gậy, đánh tràn lòng trời lở đất lại bị một kiếm của Minh Hoàn đỡ được. Trái lại, y còn đâm thẳng về phía Thiên Diệt. 70-80 vị cường giả vô địch, trong đó cũng không hiếm thấy Cao Đoạn. 35 vị trấn thủ cộng thêm các vị đại hạ vương cũng có thể đối phó với đám vô địch này. Nhưng ba tôn hợp đạo lại không ai có thể đối phó. Thiên Diệt cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ trước một hợp đạo mà thôi. Cũng may, một lát sau có một tòa cổ thành hiển hiện. Ma Hoàng và Long Hoàng cảnh giác nhìn về phía Hồng Mông cổ thành. Hồng Mông đến rồi. Ma Hoàng nhìn thoáng qua đạm mạc nói. Hồng Mông tiền bối, lần này tiền bối lại xen vào. Ngài coi chừng tử linh giới vực bạo động. Đồng tiền vương cũng sẽ không tiếp tục mặc kệ cho tiền bối nhúng tay với chuyện của sinh linh giới vực nữa đâu. Hồng Mông lão quỷ vẫn mang dáng vẻ thanh niên, lơ lửng trên không nhìn về phía Ma Hoàng. Lão khẽ cười. Đồng thiền vương, người đúng là biết không ít nhỉ. Chắc cũng do Ma Hoàng đời trước đi sâu vào tử linh giới vực để dò xét. Vậy người cảm thấy đồng thiền vương dám đến địa bàn của ta để quấy rối sao? Ma Hoàng cũng bất cười. Hiện tại thì không, nhưng nếu tiền bối giả tài, thật sự tham dự vào cuộc chiến vạn tộc, lần trước thì thôi đi. Tiền bối là vì bảo hộ thành chủ Tổ Vũ, hiện tại cũng thế sao? Lão Quỳ bình tĩnh đáp. Dĩ nhiên. Ma Hoàng cười mỉa mai. Vậy thì tiền bối cứ mang Tổ Vũ rời đi, chúng ta sẽ không ngăn cản. Tiền bối cảm thấy thế nào? Lão Quỳ không lên tiếng. Ma Hoàng khẽ thở dài. Tiền bối, chính ngài cũng không gạt được bản thân mà. Tiền bối thật sự muốn mang theo đám đồng đội bạn hữu suốt 10 vạn năm tham dự vào cuộc chiến lần này sao? Lần trước Cổ Thành ra tay là vì Tổ Vũ, lần này thì sao? Lần này Ma Hoàn đã nói các vị có thể mang Tổ Vũ đi, chứ không phải thủ vệ lối đi vào nhân cảnh như bây giờ. Kết quả, Lão Quỳ không lên tiếng, lão không nói gì nhưng cũng đủ để mọi người hiểu quyết định của lão. Hiện tại, cách lần đại chiến trước chưa được bao lâu, Cổ Thành liên tiếp xả tay, kỳ thật thái độ đã rất rõ ràng. Nơi xa, Thiền Diệt gõ nện Minh Hoàng một hồi chấn cho tay của chính mình phát đau. Hắn không đánh nữa mà cấp tốc tụ hợp về chỗ Lão Quỳ. Cười ha hả nói. Tổ Vũ hiện tại là chủ nhân nhân cảnh. Nhân cảnh cũng chính là Tổ Vũ. Tổ Vũ lại là chủ nhân Thánh Thành. Nói nhảm gì nhiều thế. Ma Hoàng nhìn qua Minh Hoàng, rồi lại nhìn sang Long Hoàng. Ba vị hợp đạo liếc nhìn nhau. Giờ phút này bên ngoài nhân cảnh, 36 vị trấn thủ đều đến. Trừ số đó ra, nhân tộc còn có 5 vị vô địch. Đại Hạ Vương, Đại Minh Vương, Đại Tùy Vương, Đại Tấn Vương, Khu Sơn Vương. 4 vị chủ nhân khai phủ và 1 vị cường giả sau khi khai phủ, 1 vị hợp đạo và 40 vị vô địch, cơ hồ họ đều là đại cao đoạn, duy chỉ có Khu Sơn Vương yếu hơn chút đỉnh. Thực lực như vậy, dù cho đối diện với 70-80 vị vô địch thì bọn hắn cũng không sợ, nhưng mà hợp đạo thì vẫn có chênh lệch. Lão Quỷ rất mạnh, nhưng mà đối diện có tới tận 3 vị, Lão Quỷ còn cần chèn ép tử linh, giới vực, phòng ngừa tử linh giới vực bạo động. Mà Hòa biết rõ điều đó. Nếu lão ta đã đề cập tới Đồng Thiền Vương thì rõ ràng là đã có liên hệ. Tam đại cường giả hợp đạo phán đoán tình thế, biến giờ phút này nội bộ nhân cảnh đã khai chiến. Họ cũng không thể ngồi nhìn những người kia bị giết. Bên trong khả năng xảy ra vấn đề, bởi vì đã chết liên tiếp mấy vị vô địch rồi. Mà Hoàn thở dài. Thánh Thành nhất định muốn nhúng tay. Vậy đừng có trách chúng ta không khách khí. Giết! Quát lên một tiếng. Sau một khắc, tam đại hợp đạo đánh về phía Lão Quỳ. Lão Quỳ lộ ra về mặt trịnh trọng. Không dễ đánh. Một mình lão đánh bà rất khó, chứ nói chi là tử linh giới vực còn có thể xảy ra biến cố. Mà ngay một khắc này, một thân ảnh chợt hiển hiện. Thân thể to lớn buông xuống. Thực thiết, người cần gì phải vậy chứ? Ma Hoàng than nhẹ một tiếng. Sau đó một thân ảnh hư ảo lại hiển hiện. Đó là một vị hoàng với dáng vẻ thật nhìn cực kỳ mỹ lệ. Dáng người bà chập chờn lại khiến thực thiết thủ hoàng phải buông thức ăn trong tay xuống, ánh mắt trở nên ngưng trọng hẳn lên. Linh Hoàng, hợp đạo của linh tộc, Bây giờ Linh Hoàn lộ ra dáng người chập chờn, thành âm thanh thúy vòng vọng đất trời. Thực Thiết nhất tộc muốn làm bạn với nhân tộc sao? Thực Thiết Thủ Hoàng nhìn về phía bà, trầm mặc một hồi lại cầm đồ lên tiếp tục ăn, dáng vẻ ngu ngơ nói: chẳng phải linh tộc cũng không xen vào mấy chuyện tranh đấu sao? Người nhúng tay vào làm gì? Linh tộc, một trong những chủng tộc xếp trong top 10, thế nhưng họ một mực điệu thấp dọa người, hôm nay bỗng nhiên tham chiến. Hết phần 1.